Vô địch thiên hạ, chương 1931, phản bội hoàng gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1921, phản bội hoàng gia ghia tộc kia đệ tử lắc đầu. Vạn cổ vô địch cùng hoàng tiểu hải hoàng gia chủ hẳn là không cái gì đại thù, kỳ thật có đôi khi muốn giết một người, cũng không cần quá lớn lý do, có lẽ là vạn cổ vô địch nhìn hoàng tiểu hải cùng hoàng gia không vừa mắt đi, chỉ đơn giản như vậy. Cái này mấy ngàn năm, hoàng gia khống chế luyện đan tông sư liên minh tổng hội, vô số tinh hà vô số gia tộc đối với hoàng gia thần phục, vạn cổ bộ tộc cũng thụ hoàng gia áp chế, nhưng là theo vạn cổ vô địch xuất hiện, vạn cổ bộ tộc dần dần cường thịnh cũng dần dần khống chế luyện đan tông sư liên minh tổng hội, đặc biệt là cái này trăm năm, vạn cổ bộ tộc đã hoàn toàn áp chế hoàng gia. Hoàng Tiểu Long hai mắt tinh mang lóe lên, hỏi. Năm đó hoàng hội trưởng phi thăng thần giới lúc thu phục địa ngục chi lộ luyện quỷ môn các thế lực, mà lại ngay cả lúc ấy thượng cổ ma tộc đều thuộc về phục hoàng gia có địa ngục chi lộ luyện quỷ môn, có thượng cổ ma tộc chèo chống, vậy mà đều bị vạn cổ bộ tộc áp chế được. Gia tộc kia đệ tử lắc đầu cười một tiếng, xem ra huynh đệ thật đúng là bế quan quá lâu, ngay cả điều này cũng không biết, cái kia vạn cổ vô địch dùng phương pháp gì, 100 năm trước nguyên bản quy phục hoàng gia địa ngục chi lộ luyện quỷ môn các thế lực đột nhiên phản bội hoàng gia, bắt đầu tuyên bố đầu nhập vạn cổ vô địch. Hoàng Tiểu Long sầm mặt lại, ngay cả cái kia thượng cổ ma tộc cũng là, không sai, cuối cùng ngay cả cái kia thượng cổ ma tộc cũng đầu nhập vạn cổ vô địch. Gia tộc kia đệ tử nói. Năm đó hoàng hội trưởng giết luyện quỷ môn môn chủ cùng thượng cổ ma tộc lão tổ tông, hiện tại luyện quỷ môn, thượng cổ ma tộc đầu nhập vạn cổ vô địch về sau, cái này trăm năm thế nhưng là thường xuyên đồ sát hoàng gia đệ tử. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, luyện quỷ môn, thượng cổ ma tộc, vạn cổ vô địch, lúc đầu, hắn coi là lần này trở về, nhìn thấy hoàng gia đám người về sau, liền dẫn hoàng gia đám người phi thăng. Lúc đầu hắn coi là lần này trở về, biết buồn tẻ vô vị cực kỳ, hiện tại sẽ không buồn tẻ vô vị. Bất quá, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hoàng gia những năm gần đây mặc dù thế lực lớn giảm, nhưng là còn có Tu La Môn tiên Phật đế quốc các thế lực chèo chống, vẫn còn không có đi đến cùng đồ mặt lộ. Gia tộc kia đệ tử nói, Tu La Môn thế nhưng là có không ít thần cấp thập giai cường giả, vạn cổ vô địch muốn tiêu diệt hoàng gia cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Năm đó phi thăng thần giới lúc hắn trợ giúp Phí Hầu, Trương Phủ, Triệu Thư, Hạo Thiên, Phệ Linh Tử Hầu bọn người tăng thực lực lên, đã nhiều năm như vậy, có hắn lưu lại tài nguyên phụ trợ, Phí Hầu, Trương Phủ bọn người hẳn là có thần cấp thập giai. Nhưng là vạn cổ vô địch đến lúc đó nếu là xông qua đan thần điện tầng thứ 5, trở thành luyện đan tông sư liên minh tổng hội hội trưởng, đến lúc đó hắn chân chính khống chế luyện đan tông sư liên minh tổng hội, vô số tinh hà vô số tông môn hướng hắn thần phục, khi đó chỉ sợ là hoàng gia bị tiêu diệt thời điểm. Gia tộc kia đệ tử nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mấy ngày, vạn cổ vô địch đã bắn tiếng, nói hắn xông qua đan thần điện tầng thứ 5 trước đó, hoàng tiểu hải như còn không xuất lĩnh hoàng gia hướng hắn thần phục, loại kia hắn trở thành luyện đan tông sư liên minh tổng hội hội trưởng, người thứ nhất phải diệt chính là hoàng gia. Đến lúc đó, hoàng tiểu hải muốn lại thần phục cũng không có cơ hội này. Gia tộc kia đệ tử cảm khái. Nhớ năm đó hoàng hội trưởng không có phi thăng thời điểm, hoàng gia là cỡ nào vinh quang, cỡ nào uy phong, hoàng gia uy hiếp vô số tinh hà, ai dám không theo. Không nghĩ tới mấy ngàn năm về sau, lại muốn bị diệt tộc. Hoàng Tiểu Long đột nhiên nở nụ cười. Cái kia vạn cổ vô địch liền không sợ hoàng Tiểu Long trở về. Gia tộc kia đệ tử sững sờ tiếp theo cười nói. Hạ giới vô số cường giả phi thăng thần giới, nhưng là cho tới bây giờ không nghe nói có ai còn có thể từ thần giới trở về hạ giới. Hoàng Tiểu Long lại hướng gia tộc này đệ tử hỏi một chút có quan hệ vạn cổ vô địch cùng vạn cổ bộ tộc tình huống. Năm đó, Hoàng Tiểu Long quật khởi trước đó, vạn cổ bộ tộc bản thân liền là đệ nhất gia tộc, bản thân thế lực liền cực kỳ kinh người, về sau mặc dù thần phục Hoàng Tiểu Long, nhưng là vạn cổ bộ tộc lấy lòng Hoàng Tiểu Long năm đó cũng không có tận lực đối với hắn chèn ép. Hiện tại, vạn cổ vô địch xuất thế, vạn cổ bộ tộc phát triển càng thêm tấn mãnh, tăng thêm địa ngục chi lộ luyện quỷ môn, thượng cổ ma tộc đầu nhập, vạn cổ bộ tộc thế lực có thể nói đã trải rộng vô số tinh hà. Hiện tại vạn cổ bộ tộc không nói khoa trương chút nào, so năm đó hoàng gia chỉ có hơn chứ không kém. Gia tộc này đệ tử gọi Mộc Tuấn Nhạc là Mộc gia đệ tử. Đối với Mộc gia, Hoàng Tiểu Long tự nhiên không xa lạ gì. Năm đó tấn thần giải thi đấu, Mộc gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài Mộc Kỳ cũng coi là cùng hắn cùng chung hoạn nạn qua. Hiện tại vạn cổ bộ tộc tộc trưởng là ai? Hoàng Tiểu Long hỏi, năm đó, vạn cổ bộ tộc tộc trưởng là vạn cổ tại thái, không biết bây giờ là ai? Mộc Tuấn Nhạc nói, hiện tại vạn cổ bộ tộc tộc trưởng là vạn cổ Viêm Huy. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, lập tức lộ ra dáng tươi cười, vạn cổ Viêm Huy, nguyên lai là người bạn cũ này, năm đó vạn cổ Viêm Huy là vạn cổ bộ tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, nếu không phải hắn cùng Phương Sở xuất hiện, năm đó tấn thần giải thi đấu thứ nhất hẳn là vạn cổ Viêm Huy. Nghe nói vạn cổ Viêm Huy cùng năm đó Hoàng hội trưởng có chút giao tình, bất quá, vạn cổ Viêm Huy mặc dù là tộc trưởng, nhưng là, hắn cũng vô pháp mệnh lệnh được vạn cổ vô địch tại vạn cổ bộ tộc địa vị, đã còn cao hơn hắn. Mộc Tuấn Nhạc nói tiếp, cho nên, vạn cổ vô địch muốn diệt Hoàng gia, vạn cổ Viêm Huy cũng không có biện pháp. Hoàng Tiểu Long bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Huynh đệ, ngươi lần bế quan này đi ra, là trên đường đi qua Đan Thần Thành, hay là... Mộc Tuấn Nhạc hỏi, ta muốn đi chúng thần phủ đệ. Hoàng Tiểu Long nói, Mộc Tuấn Nhạc khẽ giật mình, cười nói. Huynh đệ muốn đầu nhập Hoàng gia. Hoàng gia cũng nhanh muốn bị diệt, huynh đệ nếu là đầu nhập Hoàng gia còn không bằng đầu nhập ta Mộc gia, huynh đệ là thần cấp cao thủ a, ta Mộc gia tất nhiên hoan nghênh cực kỳ. Hoàng Tiểu Long cười ha ha, không nói gì. Lúc này, đột nhiên, đám người rối loạn tưng bừng, bên người không ít gia tộc đệ tử nhao nhao hướng về phía trước dũng mãnh lao tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có trò hay để nhìn phía trước vạn cổ bộ tộc đệ tử cùng Hoàng gia đệ tử đánh nhau. Hoàng gia đệ tử bị ngược giống như chó một dạng, Mộc Tuấn Nhạc ngạc nhiên tiếp theo đối với Hoàng Tiểu Long nói. Huynh đệ, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút, Hoàng Tiểu Long gật đầu chính là Mộc Tuấn Nhạc không nói, hắn cũng muốn đi nhìn xem. Theo dòng người, Hoàng Tiểu Long cùng Mộc Tuấn Nhạc hai người tới địa điểm, bất quá phía trước người xem náo nhiệt quá nhiều, vây chật như nêm cối. Hoàng Tiểu Long hướng đám người đi đến, đám người tự động nhường ra một cái lối nhỏ đến, phảng phất có một đôi vô hình cự thủ thay Hoàng Tiểu Long đẩy ra đám người. Mộc Tuấn Nhạc cùng sau lưng Hoàng Tiểu Long, thấy thế, không khỏi giật mình. Đi vào tận cùng bên trong nhất một tầng, Hoàng Tiểu Long đứng vững, chỉ thấy phía trước một mảnh trên đất trống, nửa nằm nửa quỳ sáu cái Hoàng gia đệ tử, sáu cái Hoàng gia đệ tử đầy người vết máu, có một cánh tay thậm chí bị xé đứt, có ngực in thật sâu quyền ấn, ngực xương sườn đều bị đánh gãy, rất là thảm liệt. Mấy cái này Hoàng gia đệ tử, Hoàng Tiểu Long không biết nghĩ đến hẳn là đệ đệ mình Hoàng Tiểu Hải con cháu đời sau. Mà Hoàng gia đệ tử đối diện, đứng đấy 10 cái vênh váo tự đắc vạn cổ bộ tộc đệ tử. Bên trong một cái vạn cổ bộ tộc đệ tử nhìn xem cái kia cánh tay bị xé đứt Hoàng gia đệ tử cười lạnh nói. Hoàng Khả Bân, bằng ngươi cũng dám cùng ta vạn cổ thủy tranh nữ nhân, hôm nay ta đoạn ngươi một tay, lưu ngươi một cái mạng chó, để cho ngươi thanh tỉnh một cái, nếu ngươi còn dám đối với Trương Vi si tâm vọng tưởng ta đưa ngươi ở giữa cái chân kia đều gãy mất cách trương.